Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 720. Công khai danh sách người tham gia. Cố Chi Tan nói, hồn phách của ông ấy chưa bị tiêu tan nên vẫn có thể cứu được, chỉ cần nuôi dưỡng một đoạn thời gian thì sẽ không có việc gì. Cảm nhận được sự dao động mỏng manh của hồn lực yếu ớt trong bức ảnh cầm trên tay, giọng nói của cô hơi ngừng lại một chút rồi nhìn về phía bà Hứa. Cha của bạn nhờ tôi nói với bạn rằng đừng tự trách bản thân, phải chăm sóc và tự bảo vệ tốt chính mình. Nước mắt của bà Hứa vốn dĩ đang đong đầy trong hốc mắt thì lúc này cũng lập tức trào ra. Bà ấy khóc lóc nức nở, che mặt lại. Tổ sản xuất chương trình vừa mới khiêng thiết bị ghi hình ra khỏi nhà họ Hà và trở về gần khu nhà ở của nhà họ Hứa thì đã nhìn thấy một đám người đang chờ ở tầng dưới khu nhà. Bọn họ chắc hẳn đều đã nhìn thấy chân tướng vụ việc trên mạng nên lúc này đã tụ tập vây quanh bà Hứa, vẻ mặt tràn ngập áy náy và xin lỗi, cũng liên tục mắng mỏ hai mẹ con nhà họ Hà. Cố Chi Tan đang yên tĩnh đi sau đám người thì lúc này đột nhiên cảm thấy điện thoại di động trong túi của mình hơi rung. Cô mở ra thì mới phát hiện là Trịnh Như Ngọc đã tát cô trong nhóm chat nhỏ của thành viên Linh Tổ ở thành phố Vinh. Hóa ra ngay khi Cố Chi Tan nhận ra sự bất thường của Tiểu Hà thì trước khi vạch trần hành vi xấu xa của người này, cô đã liên lạc trước với người của bên Linh Tổ, kể lại tình hình đại khái cho bọn họ. Bên tổng bộ đã ngay lập tức liên lạc với cảnh sát mạng, tìm được những nhóm chat kia, cải trang thành người dùng bình thường và tham gia vào nhóm chat sơ cấp và trung cấp cùng nhiều nhóm chat nhỏ lẻ khác. Bên cảnh sát đã sao chép lại tất cả thông tin của các thành viên tham gia, sao lưu lại toàn bộ tin nhắn, ghi âm và video mà những người này đã đăng lên nhóm chat, đồng thời cũng đã tìm được người quản lý nhóm chat cao cấp. Sau một hồi giao tiếp thì bên đối phương quả nhiên yêu cầu cảnh sát cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân và một đoạn video quay lén có nội dung nhạy cảm để chứng minh thân phận. Trong khi một nhân viên cảnh sát đang cố gắng duy trì cuộc trò chuyện đối với đối phương để tìm hiểu thêm thông tin, thì các nhân viên kỹ thuật khác đã tăng cường điều tra giải mã địa chỉ thông tin đã được đối phương mã hóa. Cuối cùng, bên cảnh sát đã định vị được vị trí cụ thể của người quản lý nhóm chat cao cấp. Sau khi liên lạc với cảnh sát ở địa phương thì đã tiến hành bắt giữ và triển khai thẩm vấn. Vì vậy, mặc dù sau khi vụ việc các nhóm chat nhạy cảm bị vạch trần trên sóng livestream khiến cho không ít thành viên tham gia đều nhanh chóng rút lui hoặc bị người quản lý nhóm chat giải tán ngay lập tức, nhưng tất cả thông tin ban đầu đều đã được cảnh sát sao lưu lại nên không có ai trốn thoát được cả. Trịnh Như Ngọc đang báo cáo tiến độ điều tra trong nhóm chat làm việc, nghe nói người quản lý nhóm chat cao cấp còn chưa kịp giải tán nhóm thì đã bị cảnh sát địa phương dùng hiệu suất điều tra nhanh nhất mau chóng tóm gọn. Trước mắt, bên cảnh sát mạng đã thành công vào được nhóm chat cao cấp kia, lấy được một số lượng lớn hình ảnh, video và tin nhắn, khám phá ra đủ loại hành vi trái pháp luật ở trong đó. Những dữ liệu kêu quả thật khiến người khác nhìn vào phải cảm thấy rét lạnh. Trịnh Như Ngọc. Mỗi nhóm chat cao cấp như thế này đều là hang ổ ẩn giấu rất nhiều phần tử phạm tội. Tang Tang à, lần này cô lại phá được một vụ án lớn rồi. Hai thành viên linh tổ khác cũng tiếp lời. Chỉ đạo cố đúng là trâu bò. Trịnh Như Ngọc. Đúng rồi, bên cảnh sát mạng còn phát hiện ra một số tên cặn bã chó cùng rứt dậu. Dường như bọn chúng cảm thấy tất cả là do Tang Tang đã vạch trần chuyện này, nên đe dọa đến sự an toàn của bọn chúng. Vì vậy, những người này đã bắt đầu đăng tải rộng rãi những hình ảnh và video của các nạn nhân, còn công khai đăng bài rằng trong tay bọn chúng còn có vô số tư liệu khác, thật sự quá đáng giận. Tuy nhiên, bên cảnh sát đã liên lạc với bên điều hành các nền tảng và bên quản lý kiểm duyệt nội dung rồi. Bọn họ sẽ chặn các từ khóa nhạy cảm, xóa các video có nội dung không phù hợp và tài khoản đăng tải lên. Các bên sẽ nỗ lực để ngăn chặn việc lan truyền thông tin cá nhân của các nạn nhân, đề phòng các nạn nhân sẽ bị thương tổn lần thứ hai. Nhìn thấy tiếng mắng mỏ và lên án trong nhóm chat linh tổ, thì ánh mắt của Cố Chi Tang cũng lạnh lùng hẳn. Một lúc lâu sau, cô gọi hệ thống trong đầu ra. Những tin tức trong mấy nhóm chat của tên họ Hà kia vẫn còn lưu lại sao? Hệ thống nói. Vẫn còn lưu giữ, làm sao vậy, Tang Tang? Sao chép cho ta một phần đi? Nửa ngày sau, trên một diễn đàn toàn các tài khoản ẩn danh đã đột nhiên xuất hiện một danh sách những kẻ hại người trong nhóm chat cao cấp. Nội dung trong đó bao gồm những tin nhắn bàn luận dung tục, ảnh chụp hình đại diện của tất cả tài khoản trong nhóm chat kia, kèm theo một danh sách tất cả các thông tin trên tài khoản cá nhân của những người liên quan. Nhìn lướt qua danh sách này thì cũng phải có gần 200-300 người, hơn nữa rất có thể còn không chỉ có mỗi vậy. Chương 721. Sự lên án từ xã hội. Sau khi danh sách này được đăng tải thì lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ cư dân mạng. Thông tin cá nhân của từng tài khoản tham gia nhóm chat đó đều lần lượt bị đào bới. Cho dù có không ít người trong danh sách này đã xóa tài khoản ngay nhưng cũng chẳng thể đỡ hơn chút nào. Con người khi giao tiếp trong xã hội thì luôn sẽ để lại một số dấu vết. Khi thông tin cá nhân của những tài khoản kia được đào ra, thì thân phận của bọn họ ở ngoài đời, nghề nghiệp và địa chỉ cũng đều bị lộ hết. Điều khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ là những người này tồn tại ở mọi góc trong cuộc sống đời thường, đủ loại ngành nghề, kể cả những người được coi như tầm thường nhất. Có người để hình ảnh đại diện là một đứa trẻ đáng yêu, có người là ảnh chụp chung hạnh phúc của hai vợ chồng, cũng có người là ảnh mặc vest đi giày da nghiêm túc, hoặc là để hình ảnh trong cuộc sống đời thường của bọn họ, vân vân. Tuổi tác của bọn họ cũng không đồng đều, đến từ bốn phương, trong đó thậm chí còn có một số ít là phụ nữ cũng tham gia vào chuyện hại người này. Những người có mặt trong danh sách kia lúc đầu còn lên tiếng chỉ trích người tiết lộ thông tin, nói rằng quyền riêng tư của bọn họ bị xâm hại, thì đến lúc này đều trở thành chuột chạy qua đường. Có người vợ con ly tán, có người bị công ty sa thải, có người bị cha mẹ và người thân gọi điện thoại mắng chửi xối xả, vân vân. Tóm lại, tất cả bọn họ đều phải trải qua sự lên án của toàn xã hội. Một bộ phận chỉ dám thể hiện ý đồ xấu xa thông qua mạng xã hội đã dùng cách thức tự tử, uống thuốc ngủ để trốn tránh sự chỉ trích của cộng đồng mạng và bạn bè thân thiết xung quanh. Dường như nếu làm như vậy thì bọn họ sẽ có thể từ vị trí hung thủ biến thành người bị hại vậy. Tuy nhiên, vào lúc này, đa số cư dân mạng đều không hề mềm lòng. Nhìn thấy mấy tin tức tự tử kia thì rất nhiều người đều lên tiếng phỉ nhổ, nói bọn họ đừng có giả vờ đáng thương nữa, còn nói rằng tất cả đều là trừng phạt đúng tội. Tôi thật sự bật cười rồi đấy. Mấy người bắt nạt người khác, lan truyền hình ảnh nhạy cảm của người ta thì được, nhưng bây giờ khi lưỡi dao quay về phía mình thì rốt cuộc mới cảm thấy đau đớn sao? Đáng đời! Người lúc trước đã đăng tải danh sách kia đúng là sứ giả chính nghĩa, nên làm như vậy. Tốt nhất có thể công khai hình ảnh và giấy tờ tùy thân của mấy người này thì mới gọi là sảng khoái lòng người. Hy vọng những người anh em có tấm lòng đức mẹ, đức cha hãy lấy lại hết sự đồng tình của mình đi. Mọi người hãy nhớ kỹ, những người kia là một phần tử trong nhóm chat cao cấp đấy. Nói cách khác, mỗi người trong bọn họ ít nhất đã từng chút thuốc, chụp lén người khác một lần rồi, đều là kẻ phạm tội cả. Hơn nữa, rất có thể còn có người vi phạm vô số lần. Bọn họ vốn dĩ không phải là người tốt đẹp gì, có kết cục ngày hôm nay cũng là do tội nghiệp tự gây ra, cắn trả lại mà thôi. Không đáng để đồng tình, cho dù có muốn động lòng trắc ẩn, thì đối tượng có thể làm điều này cũng chỉ là những nạn nhân đã bị hãm hại kia kìa. Chúng ta không có quyền tha thứ thay bọn họ. Ôi, đây là nhìn thấy đồng bọn của mình bị tra khảo, bắt giữ và chịu hình phạt ngồi tù nên mới thấy sợ hãi, đúng không? Lúc này những người thân, người bên gối của mấy người rốt cuộc cũng nhìn rõ được bản chất thật sự của mấy người rồi. Như vậy thì tất cả mọi người mới có thể nâng cao cảnh giác, rời xa đám tội phạm này. Tóm lại, những người giả vờ đáng thương kia không tạo ra được hiệu quả tích cực gì. Trái lại, bọn họ còn bị toàn cộng đồng mạng cười nhạo. Khi nhìn thấy những bình luận trên mạng, thì hệ thống cũng thấy vô cùng sảng khoái, đồng thời cũng có hơi lo lắng. Tan tan, chị nhúng tay trực tiếp vào chuyện này thì có thể nào sẽ ảnh hưởng đến bản thân chị không? Cố Chi Tan hơi nhướng mày. Không ngờ rằng hệ thống ăn hại nhỏ này còn khá quan tâm đến cô. Cô không để tâm. Những người này đều là người tạo nghiệp, vốn dĩ sẽ gặp báo ứng. Ta chỉ thêm chút củi và mồi lửa để cho ngọn lửa cháy mạnh hơn thôi. Đốt sạch tất cả những tội nghiệp đó nên không có gì đáng ngại cả. Danh sách người tham gia nhóm chat cao cấp mà cô đã công khai đăng tải đều là những tên súc sinh đã vi phạm pháp luật. Chắc chắn cô sẽ bị ảnh hưởng bởi nhân quả, nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn. Làm một hành động nhỏ để công khai tất cả tội ác của đám súc sinh kia trước toàn bộ xã hội, thì Cố Chi Tan cảm thấy việc mua bán này khá có giá trị. Hai ngày sau, Tiểu Hà đã bị bên cảnh sát điều tra rõ ràng, có đủ chứng cứ xác thực, phán định chắc chắn cậu ta đã phạm tội lừa đảo, cưỡng bức, chuốc thuốc cưỡng hiếp, quay lén và phát tán bất hợp pháp các hình ảnh nhạy cảm, vân vân. Với một loạt tội phạm như vậy thì Tiểu Hà đã bị giam giữ ở sở cảnh sát chờ tòa án triệu tập để xét xử. Hoàn cảnh ở trong trại tạm giam không được tốt lắm, hơn nữa bản thân tâm lý của Tiểu Hà cũng đang phải chịu tra tấn. Do đó, trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, cậu ta đã gầy rộc cả người, tinh thần uể oải. Chương 722. Ông cụ nhà họ Hà. Tiểu Hà nằm trên giường trong lúc mơ màng, cậu ta cảm thấy thân thể của mình rất nặng nề, dường như đang bị thứ gì đó đè lên. Trong giấc mơ, Tiểu Hà nhìn thấy hai người đàn ông, tuổi của hai người đó đều đã khá cao. Trong đó có một người có mái tóc bạc trắng, thân thể có màu trong suốt, hình như có vẻ yếu ớt hơn người bên cạnh. Một người khác nhìn khoảng 40-50 tuổi, mặt chữ quốc, đôi mắt tràn ngập sự tức giận, đang nhìn chằm chằm vào cậu ta. Tiểu Hà rất quen thuộc với ông cụ tóc bạc trắng kia. Khuôn mặt của ông ấy giống hệt như người ở bức ảnh đen trắng đặt trên phần mộ ở Nghĩa Trang, cũng là khuôn mặt ở tấm ảnh thờ mà bà Hứa đã ôm khi đi đưa ma. Đây là ông cụ nhà họ Hứa. Lão quỷ này lại tiếp tục quấn lên cậu ta. Sắc mặt của Tiểu Hà tái nhợt, cực kỳ khủng hoảng, bắt đầu chạy điên cuồng trong giấc mơ. Cậu ta cảm thấy người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh ông cụ nhà họ Hứa cũng khá quen mắt, nhưng không thể nghĩ ra được là ai. Sau khi chạy một lúc thì cậu ta cảm thấy thân thể của mình vô cùng nặng nề, ngã gục xuống đất. Ngay sau đó cậu ta bị túm gáy nâng lên. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy người đàn ông trung niên có sắc mặt xanh mét kia đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình. Đỗ Phương vung tay lên, hung hăng giả vài cái vào miệng của Tiểu Hà. Con cháu bất hiếu, mất mặt, đáng xấu hổ, bắt nạt người khác, không tôn trọng người lớn. Hà ít ít, tôi đây quang minh lỗi lạc cả đời, vậy mà vào phút cuối cùng, nhà họ Hà lại sinh ra một đứa cháu không bằng súc sinh như cậu. Nếu tôi còn sống và xã hội còn ở thời điểm ngày xưa, thì lão Hà này sẽ giải quyết cậu bằng một phát súng rồi, tự tay giải quyết tên cặn bã như cậu. Tiểu Hà ở trong mơ cảm thấy bản thân đã bị tát đến mặt mũi bầm dập, miệng méo xệch đi. Và ở bên ngoài đời thật thì cậu ta nằm trên giường cũng hơi giật mạnh lông mày. Hai bên má dần dần sưng phù lên, vừa đỏ vừa phồng rộp. Người đàn ông trung niên đúng là ông cụ nhà họ Hà đã qua đời. Ông ấy đã đến gặp đứa cháu cặn bã cùng với ông cụ nhà họ Hứa. Bởi vì từng bị chấn thương nên ông cụ nhà họ Hà đã ra đi sớm, lúc chết còn có được một thân công đức. Khi ông ấy qua đời, Tiểu Hà vừa mới sinh ra không lâu, khoảng 3-4 tuổi. Lúc cậu ta được sinh ra thì những người khác cùng nhà thông gia đã cực kỳ nuông chiều đứa cháu này, yêu thương như tròng mắt của bọn họ vậy. Vào thời điểm đó, ông cụ nhà họ Hà còn cảm thấy không nên quá nuông chiều đứa trẻ như vậy. Kết quả, ông ấy đã bị con dâu nói rằng có lòng dạ cứng rắn, không thích cháu trai. Ông cụ nhà họ Hà cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Làm sao có ông nội nào không thích cháu trai nhà mình được chứ? Ông ấy không muốn trở thành người phản diện, bị con cháu ghi hận, nên dứt khoát mặc kệ, nhắm mắt xuôi tai đi xuống địa phủ. Tự nhủ rằng con cháu đều sẽ có phúc phận riêng của chúng nó. Trước khi xuống địa phủ, ông ấy cũng không có tình yêu vô tư, mà đưa hết công đức đã tích góp cả đời cho con cháu. Tất cả công đức đều được ông ấy mang theo xuống bên dưới. Bởi vì không muốn đi đầu thai quá sớm, bản thân lại có công đức, nên ông cụ lương thiện nhà họ Hà đã được nhận trợ cấp dưới địa phủ, sống rất nhàn nhã và thoải mái. Ai ngờ được rằng khi ông ấy đang vui vẻ xem chương trình linh sự, thì trên màn hình điện thoại di động âm phủ của ông ấy đã hiện ra khuôn mặt của con dâu và cháu trai nhà mình. Lúc biết được thế hệ con cháu của mình lại làm ra loại chuyện kia ở lễ tang, gây ra ác nghiệt, thì ông cụ nhà họ Hà đã tức giận đến mức dậm chân. Khi hồn phách của ông cụ nhà họ Hứa đã nuôi dưỡng ổn định, được đưa về địa phủ, thì ông cụ nhà họ Hà đã lập tức tìm đến xin lỗi và dẫn ông ấy vào giấc mơ của Tiểu Hà. Ông cụ nhà họ Hà mắng chửi mấy câu nhưng vẫn chưa hết giận, quay đầu nói với ông cụ nhà họ Hứa. Anh trai, đến lượt anh. Hôm nay cho dù anh có đánh chết đứa cháu súc sinh này, thì tất cả trừng phạt của bên địa phủ đều tính lên đầu em. Ông cụ nhà họ Hứa thở dài, ánh mắt lạnh lùng. Không cần thiết phải làm vậy đâu em trai. Loại con cháu không biết ăn năn hối cải như này không đáng giá chúng ta phải làm vậy. Lão Hà lại tát cậu ta thêm vài cái rồi ném thẳng xuống đất. Anh nói cũng có lý. Từ nay về sau tôi sẽ coi như không có con cháu như cậu. Đợi đến khi Tiểu Hà run rẩy tỉnh lại từ trong giấc mơ thì mới phát hiện ra hai má của mình tím tái, miệng đầy mảnh răng vỡ và bọt máu. Đương nhiên, những chuyện này đều sẽ xảy ra vào lúc sau. Chương 723, Thời gian độc quyền. Lúc này, sau khi chuyện kỳ lạ trong lễ tang của cha Hứa đã được giải quyết, thì hai vụ việc đến xin giúp đỡ của tập thứ 7 chương trình linh sự đã được hoàn thành. Sau khi khán giả chấm điểm cho mỗi vị thí sinh, thì hệ thống chấm điểm sẽ tạm thời đóng lại. Đại Lưu cầm microphone trong tay, đối diện với ống kính máy quay và lên tiếng. Chẳng mấy chốc, mùa thứ ba của chương trình Linh Sự đã bước vào giai đoạn gần kết thúc rồi. Sau tập hôm nay, chúng ta sẽ phải chia tay với một thí sinh khác và top 4 thí sinh mạnh nhất mùa 3 cũng sắp sửa xuất hiện. Dựa theo số điểm mà chúng tôi đã thống kê, thì thứ hạng trước mắt của các thí sinh đã nằm trong tay của tôi. Tiếp theo, tôi sẽ công bố vị trí của các thí sinh trong tập hôm nay. Chúc mừng thí sinh số 7, Cố Chi Tan, đã giành được số điểm cao nhất, trở thành vị quyền sư mạnh nhất trong tập hôm nay của chương trình. Ngay lập tức, các khán giả theo dõi live stream đã liên tục gửi tin nhắn, không có gì bất ngờ lên khu vực bình luận. Vị trí thứ hai cũng y hệt như dự đoán của đa số khán giả là Daisy. Vị trí thứ ba trong tập 7 chương trình Linh Sự là Vua Cổ Sư hàng đầu Thái Lan, Hòa Mỹ Đồ. Tuy rằng trong trận thi đấu tập thể, biểu hiện của Hòa Mỹ Đồ cũng không phải quá xuất sắc, nhưng ở phần thi đấu cá nhân đầu chương trình, anh ấy đã thể hiện một lần vô thuật cực kỳ hoành tráng, vừa áo diệu, vừa tà ác, khiến cho khán giả thỏa mãn vô cùng. Sau khi công bố xong ba vị trí đầu tiên thì Đại Lưu đã dừng lại. Cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi live stream hôm nay của chương trình. Đến cuối cùng, rốt cuộc sẽ là thí sinh nào lọt vào top 4? Và ai là người phải rời bỏ chương trình trong tiếc nuối đây? Kết quả sẽ được công bố khi chương trình phát sóng chính thức. Mọi người hãy đón chờ nhé! Ngoài ra, sau khi cải tiến quy tắc thi đấu thì mỗi một vị quyền sư mạnh nhất ở mỗi tập của chương trình sẽ được mở một chương trình bổ sung độc quyền. Đây cũng là phúc lợi dành cho những người hâm mộ chương trình, giúp thí sinh và người hâm mộ có thể giao lưu và hiểu biết về nhau nhiều hơn. Đại Lưu: chương trình độc quyền sẽ được mở vào nửa giờ sau khi đã kết thúc live stream. Ở phòng live stream cá nhân của thí sinh đứng đầu, mong các bạn khán giả quan tâm đến có thể tiếp tục theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo. Sau khi màn hình đã tối sầm xuống thì các khán giả đều cảm thấy tổ sản xuất chương trình đang thả mồi nhử. Hành động không chịu công bố hết danh sách xếp hạng thật là đáng giận. Đặc biệt là người hâm mộ của hai thí sinh còn lại trong lòng vẫn nhấp nhẩm không yên. Ở bên kia, khi nghe thấy vị quyền sư mạnh nhất mỗi tập sẽ có thời gian độc quyền tặng phúc lợi cho người hâm mộ thì tất cả đều vui vẻ đến phát điên. Bọn họ lập tức chuyển sang phòng live stream cá nhân của Cố Chi Tan để ngóng đợi. Nửa giờ sau, khi phòng live stream được mở ra thì đã có một số lượng lớn khán giả đổ xô vào. Tò mò thật, người không muốn đi làm nhất lại được thưởng thời gian độc quyền thêm, thì đối với Tan Tan mà nói, chuyện này cũng không phải là phần thưởng gì nhỉ? Cố Chi Tan: tôi cảm ơn tổ sản xuất chương trình lắm luôn. Nhìn thấy những tin nhắn trêu chọc cô trong khu vực bình luận thì Cố Chi Tan đã ngước mắt lên rồi nói: thật ra tôi cực kỳ biết ơn những người đã yêu thích và luôn cố gắng bầu phiếu cho tôi, giúp tôi giành được vị trí đầu tiên như này. Có rất nhiều thời điểm tôi cảm thấy bản thân cũng không có nhiều ưu điểm gì, không xứng đáng được các bạn yêu mến đến vậy. Tuy nhiên tôi đã thấy bản thân giành được vị trí số 1 ở rất nhiều bảng xếp hạng. Điều này chứng tỏ đã có rất nhiều người bởi vì yêu thích tôi mà trả giá thời gian và sức lực của bản thân. Tôi thật sự chân thành muốn cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian độc quyền này là phần phúc lợi cho các tan dịp nên tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành. Nói đến đây, khuôn mặt từ trước đến nay đa phần đều lạnh lùng, diễm lệ của Cố Chi Tan đã lộ ra vài phần dịu dàng. Ngay lập tức, những tan dịp vốn dĩ đang hi hi ha ha ở khu vực bình luận đã bị cô chọc trúng trái tim, tin nhắn gửi đến cũng tan giọt. Cố Chi Tan ho nhẹ một tiếng rồi nói: mọi người có gì muốn hỏi hoặc là gặp phải sự việc gì thì đều có thể nhắn lên khu vực bình luận. Nếu có liên quan đến quyền học thì tôi sẽ giải đáp. Nếu không liên quan đến quyền học thì tôi sẽ cố gắng trả lời. Vợ tôi dịu dàng quá, tim tôi tan chảy rồi. Nghe thấy Tan Tan nói sẽ khen thưởng mọi người bằng cách giải quyết nghi hoặc về thần quái thì vừa thấy cảm động lại thấy hơi buồn cười. Trong khu vực bình luận, những người hâm mộ đã hỏi cô một số vấn đề ít khi được hỏi như việc quay phim điện ảnh và truyền hình, việc tuyên truyền phim và một số vấn đề về công việc tiếp theo của cô. Cố Chi Tan đang cố gắng trả lời hết tất cả câu hỏi thì đột nhiên nhìn thấy một bình luận nhảy ra. Tuy rằng tôi biết xen vào tại thời điểm này cắt ngang mọi người trò chuyện là không tốt, nhưng tôi vẫn muốn thử gửi lên, hy vọng Tan Tan sẽ chú ý đến. Tình hình của chị gái tôi gần đây không được ổn lắm, hình như đã bị thứ gì đó bám lấy. Tôi có thể mời Tan Tan giúp đỡ xem thử một chút không? Chương 724: Phá vỡ bức tường thứ nguyên. Khi nhìn thấy một tầng khí màu xám nhạt bao phủ trên bình luận này thì tầm mắt của Cố Chi Tan đã hơi khựng lại. Chỉ từ một điểm này thôi thì có vẻ như vận số của người đã gửi bình luận này đang suy giảm khá nhiều. Hoặc là có người trong gia đình bị xui xẻo quấn thân, tình huống đã vô cùng không ổn, gây ảnh hưởng đến bản thân người gửi bình luận. Cố Chi Tan ấn vào tài khoản của người gửi bình luận kia để nhìn rõ hơn rồi nói. Bạn khán giả có tài khoản tên là Phá vỡ bức tường thứ nguyên. Nếu có sự việc liên quan đến quyền học cần lời giải đáp thì có thể miêu tả lại tình huống một cách cụ thể hơn được không? Bằng cách thức nào cũng được. Bức tường thứ nguyên là thuật ngữ dùng để chỉ một bức tường giả tưởng ngăn cách câu chuyện với thế giới thật. Phá vỡ bức tường thứ nguyên là thủ pháp khi các nhân vật trong phim nhận thức được mình đang trong phim và cố gắng phá vỡ bức tường ngăn cách giữa phim và đời thực. Người bên kia không ngờ rằng bình luận xin giúp đỡ của mình lại thật sự được Cố Chi Tan chú ý, nên phá vỡ bức tường thứ nguyên đã cực kỳ phấn khích. Người này lập tức gửi tin nhắn lên khu vực bình luận và nói rằng bản thân lúc nào cũng rảnh rỗi, có thể kết nối trực tuyến luôn cũng được. Chẳng bao lâu sau, cả hai bên đã kết nối một cuộc gọi video. Một chàng trai trẻ với mái tóc nhuộm màu tro xanh đã xuất hiện trên màn hình kết nối trong phòng livestream. Xin chào Tan Tan, làm phiền cô đã bớt chút thời gian để giúp đỡ tôi. Từ tướng mạo của thanh niên này thì anh ấy năm nay mới 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học một năm trước. Bởi vì chuyên ngành là âm nhạc nên bây giờ anh ấy đang giảng dạy tại các tổ chức có liên quan đến nghệ thuật. Dẫn số của anh ấy trong khoảng thời gian gần đây quả thật đã bị sụt giảm. Nhưng không phải là do bản thân anh ấy là một người thân trực hệ trong gia đình đã xảy ra vấn đề, khiến anh ấy bị liên lụy và giảm sút dẫn số của mình. Cố Chi Tan nói một chút về thông tin thân phận và tình huống đại khái của anh ấy, rồi trò chuyện thêm vài câu đơn giản. Sau đó, phá vỡ bức tường thứ nguyên đã bắt đầu kể lại nguyên nhân khiến anh ấy phải gửi lời xin giúp đỡ trong khu vực bình luận. Từ lời kể của anh ấy thì trong gia đình, anh ấy có một người chị gái ruột, hai người có chênh lệch tuổi tác khá xa, lại đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, nên bình thường cũng không gặp gỡ nhiều lắm. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai chị em vẫn rất tốt đẹp. Trong hai năm gần đây, sức khỏe của chị gái anh ấy càng ngày càng kém hơn. Hơn nữa, còn là vô duyên vô cớ bị suy yếu. Vào mỗi dịp lễ Tết hoặc là sinh nhật của cha mẹ thì chị gái sẽ về nhà một chuyến. Và cũng đúng lúc đó, dù thời điểm gặp nhau ở lần trước cách đó cũng không dài lắm, nhưng cha mẹ và phá vỡ bức tường thứ nguyên đều có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng trạng thái tinh thần của chị gái anh ấy đang cực kỳ không ổn. Chị gái bây giờ so với lúc ở 2 năm trước thì quả thật đã gầy rộc cả người. Cô ấy cao gần 1m7 nhưng cân nặng lại chỉ khoảng 45kg. Khi nhìn thấy con gái càng ngày càng gầy gò thì cha mẹ anh ấy vừa đau lòng lại vừa lo lắng, nên quyết định đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Nhưng sau khi kết quả kiểm tra được trả về, thì ngoài một số bệnh vặt nhẹ, và tâm lý căng thẳng, xuất hiện triệu chứng trầm cảm nhẹ, thì cô ấy không có vấn đề gì khác nghiêm trọng cả. Vì biểu hiện của bệnh tình không được rõ ràng, nên nhà bọn họ cũng chỉ nghĩ rằng cô ấy bị mắc kẹt trong những vấn đề sốt ruột của nhà chồng. Bởi vì tâm trạng không tốt nên mới gầy yếu như vậy. Sở dĩ phá vỡ bức tường thứ nguyên sẽ cảm thấy chị gái nhà mình bị ma quỷ quấn thân, bị thứ gì đó bám lấy là bởi vì cách đây không lâu, ở dịp Tết Trung Thu đã xảy ra một số chuyện. Vào ngày Trung Thu, chị gái anh ấy đã không về nhà. Sang hôm sau, cha mẹ của anh ấy nhớ nhung con gái nên đã gọi điện thoại gọi cô ấy về nhà tụ tập một buổi. Kết quả, giọng nói của chị gái anh ấy trong điện thoại lạnh lùng một cách khó hiểu, chỉ nói một câu, không có thời gian rảnh, rồi cúp máy luôn. Vì vậy, mẹ của anh ấy đã bị tổn thương bởi thái độ của con gái nhà mình khóc một trận ở nhà. Ai ngờ được rằng, vào ngày hôm sau, chị gái lại dẫn con mình trở lại. Khi mở cửa, nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của cha mẹ mình, thì cô ấy còn nói đùa một câu. Nhìn thấy con về nhà mà bất ngờ vậy sao? Mẹ của anh ấy vừa vui vẻ lại vừa có chút hờn dỗi, nói với giọng điệu hơi nén giận, kể về cuộc điện thoại ngày hôm qua. Kết quả, chị gái nhà anh ấy đã lộ rõ sự sợ hãi, nói rằng bản thân không có ký ức gì về cuộc điện thoại kia, cũng không thể nào nói chuyện với mẹ như vậy. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi trong điện thoại, thì cô ấy phát hiện ra đúng là có một cuộc điện thoại từ mẹ, thời gian trò chuyện khoảng một phút. Sự việc nhỏ này tạm thời vẫn chưa khiến cho mọi người trong nhà anh ấy để tâm. Chương 725. Khuôn mặt không có điểm nào đáng nhớ. Cha mẹ vui vẻ chào đón chị gái vào nhà, đồng thời cũng rất thương con gái nhà mình, bởi vì trong khoảng thời gian 1-2 tháng không gặp mà chị gái của anh ấy đã càng gầy hơn, khuôn mặt cũng hiện rõ sự mệt mỏi. Ai ngờ được rằng khi ngồi xuống bàn cơm thì chị gái nhà anh ấy không biết đã trở nên trầm mặc từ lúc nào, như thay đổi thành một người khác vậy. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chị gái anh ấy rất thích ăn móng giò, nên mặc dù không biết con gái sẽ về nhà, mẹ của anh ấy vẫn chuẩn bị món ăn mà con gái nhà mình thích nhất. Bây giờ, nhìn bộ dạng gầy gò, ốm yếu của con gái, thì mẹ anh ấy cũng cho rằng cuộc sống ở nhà chồng của chị gái chắc chắn không tốt chút nào. Hơn nữa, trên bàn cơm, cậu con trai của chị ấy thật sự quá quậy phá, dù thế nào cũng không chịu yên ổn ăn cơm, còn phun cháo mà chị gái anh ấy bón cho ra khắp nơi. Nhìn thấy vẻ mặt uể oải của con gái nhà mình thì cha mẹ anh ấy cũng có chút không hài lòng với đứa cháu ngoại ngang ngược này. Hai người đã nói cậu bé vài câu rồi bảo chị gái anh ấy đừng quá chiều theo cậu bé. Hai vợ chồng già đang gấp móng giò vào bát của chị gái anh ấy thì ai ngờ được rằng chị ấy lại đột nhiên giận dữ, hất bát cơm trên bàn ăn xuống. Cô ấy đen mặt nói bản thân ghét ăn móng giò, còn trừng mắt nhìn cho mẹ anh ấy. Mấy người, dựa vào cái gì mà mắng An, mắng con trai tôi? Khi đó ánh mắt của cô ấy như đang nhìn kẻ thù vậy, không giống như đang nhìn về phía người thân trong nhà. Lúc bấy giờ cha mẹ và phá vỡ bức tường thứ nguyên đều đã nhận ra có gì đó không ổn. Không bao lâu sau, chị gái anh ấy lại bỗng nhiên tỉnh táo lại, hoàn toàn không nhớ bản thân vừa mới nói gì và làm gì. Khi nghe thấy bản thân đã thốt ra những lời bất kính với cha mẹ như vậy, thì cô ấy lập tức xin lỗi, nói rằng gần đây quá căng thẳng và sức khỏe kém nên không thể ngủ ngon vào ban đêm. Sau khi cha mẹ anh ấy cẩn thận hỏi lại thì mới biết được chị gái anh ấy trong khoảng thời gian gần đây đã liên tục gặp ác mộng, có khi cả đêm chỉ ngủ được khoảng 3-4 tiếng. Trong giấc mơ, cô ấy thường xuyên nhìn thấy một người phụ nữ có sắc mặt tái xanh, máu me giàn giụa trên mặt, đứng yên ở một góc và nhìn chằm chằm cô ấy. Hơn nữa, hình ảnh kia càng ngày càng rõ ràng hơn. Chị gái của anh ấy đã từng nghi ngờ rằng bản thân có phải đã va chạm phải thứ dơ bẩn gì đó hay không. Nhưng mà cô ấy vẫn luôn không dám chắc chắn. Cộng thêm bên nhà chồng cô ấy cũng có người thân hiểu biết về vấn đề này, cũng đã từng xem qua giúp cô ấy và nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vì vậy cô ấy đã nghĩ rằng bản thân không ngủ ngon nên xuất hiện vấn đề về tinh thần. Tuy nhiên, vì mẫu tử liền tâm nên khi mẹ của phá vỡ bức tường Thứ Nguyên nghe xong lời kể của con gái nhà mình thì lập tức kiên định cho rằng cô ấy đã bị thứ gì đó bám lấy. Điều đó cũng đã dẫn đến sự thay đổi tính khí thất thường của cô ấy. Bản thân phá vỡ bức tường Thứ Nguyên vốn dĩ cũng là người hâm mộ trung thành của chương trình Linh Sự. Chị gái nhà mình gặp phải loại việc này thì điều đầu tiên mà anh ấy nảy ra trong đầu là xin tổ sản xuất chương trình giúp đỡ. Vào thời gian thi đấu cá nhân có tập thứ 7, anh ấy cũng đã gửi tin nhắn lên khu vực bình luận, nhưng vào thời điểm đó, số lượng tin nhắn được gửi đến quá nhiều nên Cố Chi Tan đã không chú ý đến. Anh ấy vốn dĩ còn cảm thấy có chút mất mát, nhưng lại không ngờ được rằng bản thân lại được chọn vào thời gian độc quyền cuối chương trình. Sau khi nghe xong lời kể của phá vỡ bức tường Thứ Nguyên thì Cố Chi Tan đã nói: "Bạn có ảnh chụp gần nhất của chị gái mình không? Cả ngày sinh tháng đẻ của cô ấy nữa, hãy gửi sang cho tôi xem thử." "Có." Chẳng bao lâu sau, phá vỡ bức tường Thứ Nguyên đã gửi ảnh chụp và bát tự của chị gái nhà mình sang cho Cố Chi Tan. Sau khi nhìn thấy ảnh chụp gần nhất của đối phương thì cảm nhận đầu tiên của Cố Chi Tan là người phụ nữ trên ảnh quá gầy gò. Đây là một bức ảnh chụp cùng người khác. Trong ảnh, người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ, nở một nụ cười nhàn nhạt, hai gò má hõm sâu, đôi mắt không có thần thái. So với những người khác đứng xung quanh thì quả thật, thân hình của cô ấy mỏng manh như một tờ giấy vậy. Điều kỳ quái hơn là, nếu lặp đi lặp lại quan sát kỹ người phụ nữ trong bức ảnh, thì sẽ phát hiện ra, dù có nhìn mấy lần thì bản thân vẫn không thể nhớ nổi khuôn mặt của người này. Dường như ngũ quan và đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ kia hoàn toàn không có điểm nào đáng nhớ. Cố Chi Tan có hơi đăm chiêu, ngước mắt nhìn về phía màn ảnh rồi lên tiếng hỏi: "Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên, bạn còn giữ lại ảnh chụp của chị bạn lúc trước hay không? Tốt nhất là vào thời điểm khá xa một chút." Sau khi nghĩ một lát thì cô đã bổ sung: "Nếu có thể thì hãy gửi ảnh chụp của chị bạn vào lúc trước khi kết hôn." Chương 726: Người chị gái bị biến đổi ngoại hình 1. Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên hơi sửng sốt một chút rồi nói: "Có, nhưng mà chắc ở trong sách ảnh cũ, cô để tôi đi tìm thử xem." Nói xong, thanh niên kia lập tức đứng dậy tìm kiếm trong nhà. Trong một hộp đựng đồ trong phòng khách, anh ấy đã tìm thấy một cuốn album cũ. Bên trong là những bức ảnh đã chụp từ khá lâu. Anh ấy chụp một vài hình trong đó rồi gửi cho Cố Chi Tan. Lúc nhận được ảnh chụp mới thì Cố Chi Tan chỉ liếc mắt một cái đã nhíu chặt hai hàng lông mày. "Bạn và gia đình của bạn không hề phát hiện ra vài năm gần đây chị gái của bạn đã thay đổi rất nhiều sao?" Trong những bức ảnh được phá vỡ bức tường Thứ Nguyên mới gửi đến, cô gái trong ảnh có nụ cười tươi sáng, đôi mắt tròn xoe, hai má mập mạp, khác hẳn một trời một vực với người phụ nữ ôm đứa trẻ gầy yếu trong bức ảnh đầu tiên. Tuy nhiên, người thanh niên ở bên kia màn hình nhìn lại ảnh chụp mấy lần liền mà sắc mặt vẫn mờ mịt ngơ ngác. Sau khi nhận được sự đồng ý của phá vỡ bức tường Thứ Nguyên thì Cố Chi Tan đã đăng hai bức ảnh ở hai giai đoạn khác nhau lên trên phòng livestream để cho tất cả các khán giả đều có thể nhìn thấy. Lúc xem xong thì các khán giả đều tỏ vẻ hai người này đúng là không giống như một người. "Chị gái nhỏ này vài năm trước có khuôn mặt trứng ngỗng mà bây giờ hai má hõm sâu, ánh mắt cũng trở nên hẹp dài hơn, quả thật như đã phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Nếu không nói cho tôi biết đây là cùng một người, thì tôi còn tưởng là hai người khác nhau đấy. Sự thay đổi này cũng quá khác đi. Rõ ràng nhìn như hai người khác nhau vậy. Khí chất cũng khác hẳn. Sau khi nhìn thấy các bình luận của khán giả, thì phá vỡ bức tường Thứ Nguyên đã lật qua lật lại hai bức ảnh để quan sát và so sánh nhiều lần. Lúc này anh ấy mới ngạc nhiên phát hiện ra gương mặt của chị gái nhà mình quả thật đã thay đổi quá nhiều. Một sự biến đổi rõ ràng như vậy mà bản thân anh ấy và người trong nhà lại hoàn toàn không hề phát hiện ra. Dù nhìn từ góc độ nào thì chuyện này cũng có hơi thở rất kỳ quái. Mà khi phá vỡ bức tường Thứ Nguyên dụi mắt lại nhìn riêng biệt hai bức ảnh này một lần thì phát hiện ra bản thân vẫn chỉ nhìn được một bức ảnh như bình thường. Ở cả hai tấm ảnh đều là hình ảnh quen thuộc của chị gái nhà mình. Trong lòng anh ấy vô cùng khiếp sợ, lên tiếng dò hỏi. Tan Tan, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Vì sao tôi lại không nhận ra được chị gái của mình chứ? Cố Chi Tan. Trước tiên, tôi sẽ xem tướng cho chị gái nhà bạn đã. Nói xong, cô bắt đầu đẩy quẻ để xem tướng cho chị gái phá vỡ bức tường Thứ Nguyên. Một lúc lâu sau cô mới chậm rãi nói. Chị gái của bạn năm nay đã 35 tuổi, hơn bạn 11 tuổi. Cô ấy đã kết hôn được 6 năm và có một đứa con trai 4 tuổi. Từ tướng mạo và cung mệnh của cả hai chị em nhà bạn thì có thể thấy điều kiện gia đình của hai người không hề kém. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù không phải là giàu sang nhưng cũng không lo lắng đến chuyện ăn mặc. Cung Thiên Di của chị gái nhà bạn bằng phẳng, tươi sáng, trơn mịn, không có nếp nhăn. Điều này chứng tỏ cô ấy có lòng dạ rộng rãi, tính cách kiên nghị. Đồng thời, sống mũi của cô ấy cao thẳng, lông mày có hình dạng thanh mảnh, thể hiện rằng tính cách cô ấy cũng khá mạnh mẽ, có tự tin, có tham vọng. Cô ấy hy vọng bản thân sẽ tạo dựng được một sự nghiệp rực rỡ, do đó đã có yêu cầu khá nghiêm khắc với bản thân. Nói đơn giản hơn thì cô ấy là một người chuyên tâm xây dựng sự nghiệp. Trong tướng thuật quả thật có một tướng mặt gọi là lông mày mảnh. Điều này không phải là miêu tả lông mày ít hay thưa thớt, mà là tả về hình dạng lông mày rậm nhưng không mọc rối loạn, hình dạng sắc nét rõ ràng. Phụ nữ có tướng mặt như này bình thường sẽ khá thành công trong sự nghiệp. Cố Chi Tan nói, nếu tôi đoán không nhầm thì năng lực học tập của chị gái nhà bạn cũng rất mạnh. Từ nhỏ đến lớn, thành tích của cô ấy vẫn luôn cầm cờ đi trước, đạt được nhiều thành tựu khi còn đi học. Bây giờ, dựa vào năng lực của bản thân, cô ấy đã trở thành một quản lý cấp cao trong một công ty lớn. Chỉ là cung phụ mẫu trên khuôn mặt của cô ấy có chút hẹp, điều này chứng tỏ quan niệm của cha mẹ nhà bạn tương đối cũ kỹ và khắc nghiệt. Trong một thời gian dài ở quá khứ, quan hệ giữa cha mẹ và chị gái của bạn vẫn luôn khá căng thẳng vì tư tưởng hai bên khác nhau. Vấn đề chủ yếu trong tranh cãi giữa hai bên là chủ đề hôn nhân và con cái. Ngoài ra, Cố Chi Tan còn quan sát cả cung phu thê giữa cô ấy và chồng mình, cả đường nhân duyên giữa hai người bọn họ. Quả tình của cô ấy rơi vào cung thứ tư, chứng tỏ đoạn tình cảm này được bắt đầu là do người khác giới thiệu. Cô ấy quen biết người chồng bây giờ chưa được nửa năm thì đã tổ chức đám cưới và xây dựng gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống sau khi kết hôn của chị gái phá vỡ bức tường Thứ Nguyên cũng không hề trôi chảy, thường xuyên tranh cãi ầm ĩ vì một số vấn đề nhỏ nhặt như lông gà, giỏ tỏi. Nghe đến đây, phá vỡ bức tường Thứ Nguyên rất bực bội, liên tục gật đầu tỏ vẻ Cố Chi Tan đã tính đúng hết, hoàn toàn giống hệt như tình trạng bây giờ của chị gái nhà anh ấy. Chương 727, người chị gái bị biến đổi ngoại hình 2. Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên gãi đầu nói, chị gái của tôi quả thật rất tài giỏi, đã nhận được bằng tiến sĩ ở một trường đại học nổi tiếng, Mẹ của tôi vẫn thường hay nói rằng trong nhà tôi có một học sinh xuất sắc và một học sinh dốt nát. Tuy nhiên, con đường học hành và sự nghiệp của chị ấy khá rực rỡ như vậy mà chuyện tình cảm thì lại không được thuận lợi lắm. Trước đây chị ấy đã yêu đương với một người khoảng vài năm, nhưng người kia đã bị chị ấy phát hiện chuyện ngoại tình. Sau khi chị ấy chủ động chia tay người kia thì đã không còn tin tưởng tình yêu nữa, mãi cho đến năm 29 tuổi thì chị ấy vẫn không yêu ai và cũng không muốn kết hôn. Bởi vì chị gái nhà anh ấy không yêu đương cũng không chịu kết hôn, nên cha mẹ của anh ấy đã cực kỳ sốt ruột. Tư tưởng của bọn họ vẫn là kiểu cổ hủ thời xưa, vừa nghe đến chuyện chị gái của anh ấy nói rằng sẽ không kết hôn, sinh con thì đã ngay lập tức phản đối dữ dội. Bọn họ cho rằng không thể nào có chuyện không xây dựng gia đình, không có con cái như vậy được. Chị gái nhà anh ấy đã 30 tuổi rồi, còn kéo dài thêm thì sẽ không còn quyền lựa chọn đối tượng nào có điều kiện tốt nữa, và chị ấy sẽ phải sống cô độc cả quãng đời còn lại. Vì vậy, cha mẹ của anh ấy đã nhờ bà mối và bạn bè quen biết xung quanh giật dây bắt cầu, giới thiệu anh rể bây giờ và thúc đẩy hai bên gia đình xem mắt. Trùng hợp thay, anh rể và chị gái của anh ấy cùng tuổi, tình huống của hai người cũng tương tự nhau, đều đầu 30 rồi, có sự nghiệp thành công nhưng vẫn chưa kết hôn. Gia đình hai bên cũng được coi như môn đăng hộ đối, trình độ học vấn và tiền lương cũng tương đương nhau. Do đó, cha mẹ hai bên gia đình đều khá hài lòng và luôn thúc giục hai người đẩy nhanh tiến độ. Từ lúc xem mắt đến lúc kết hôn thì thời gian quen biết giữa anh rể và chị gái anh ấy cũng chưa được nửa năm. Theo quan điểm của phá vỡ bức tường thứ nguyên thì chỉ quen biết trong vòng chưa đầy nửa năm mà đã kết hôn luôn thì quá nhanh rồi, cảm thấy hơi qua loa. Nhưng bởi vì cha mẹ hai bên và cả thân thích họ hàng đều vô cùng vui vẻ và hài lòng, chị gái cũng không có ý kiến gì, nên phận làm con cháu như phá vỡ bức tường thứ nguyên cũng nói không có người nghe. Chuyện kết hôn của chị gái anh ấy đã được quyết định như vậy. Sau khi kết hôn, phá vỡ bức tường thứ nguyên cũng đã đến nhà anh rể vài lần. Anh ấy luôn cảm thấy rằng người lớn trong nhà anh rể không dễ sống chung cho lắm. Cho dù là công việc của chị gái anh ấy hay là chuyện ăn mặc, nuôi dạy cháu trai nhỏ và một số kế hoạch sinh hoạt của hai vợ chồng thì bố mẹ chồng của chị gái anh ấy đều phải can thiệp vào. Thời gian lâu rồi thì mâu thuẫn và tranh cãi cũng càng ngày càng leo thang. Hơn nữa, con trai của chị gái nhà anh ấy quả thật là một bá vương nhỏ, thật sự là một đứa trẻ có tính cách xấu nhất trong số những đứa trẻ mà phá vỡ bức tường thứ nguyên đã từng được gặp. Nhưng người nhà chồng của chị gái anh ấy lại rất cưng chiều đứa trẻ này. Mỗi lần chị gái của anh ấy muốn dạy dỗ lại con trai nhà mình thì đều sẽ bị chồng và mẹ chồng chỉ trích. Điều này khiến cho chị ấy cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nghe đến đây, Cố Chi Tang bỗng dưng cười nhạo một tiếng. Mệt mỏi là đúng rồi, bởi vì người chồng bây giờ của chị gái nhà bạn vốn dĩ không phải là chính duyên của cô ấy. Trong khi phá vỡ bức tường thứ nguyên lộ ra nét mặt cực kỳ ngạc nhiên thì cô đã tiếp tục nói. Thật ra bản thân bạn cũng rất rõ ràng. Sở dĩ chị gái của bạn đồng ý kết hôn là bởi vì bị gia đình ép buộc quá chặt. Cũng bởi vì nếu cô ấy không kết hôn thì sẽ bị cha mẹ của bạn âm ỉ đến không thể sống yên ổn. Sau khi quen biết anh rể bây giờ của bạn thì cô ấy cảm thấy anh ta là một người không tệ lắm, nên sau khi tìm hiểu một thời gian cũng đã đồng ý kết hôn. Cô ấy chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu của cha mẹ bạn, nhưng không ngờ rằng bản thân lại rơi vào đầm rồng hang hổ. Phá vỡ bức tường thứ nguyên lên tiếng hỏi. Tang Tang, lời này của cô có ý là anh rể của tôi không phải là người tốt sao? Cố Chi Tang không trả lời ngay câu hỏi này mà chuyển sang chủ đề khác. Chị gái của bạn quả thật đã va chạm với quỷ quái, bị thứ gì đó bám lấy. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi xem bức ảnh được gửi đến, thì Cố Chi Tang đã phát hiện ra người phụ nữ trong bức ảnh quá mức gầy yếu, nổi bật nhất là một tầng khí đen dày đặc, mắt thường không thể nhìn thấy được, đang bao phủ toàn bộ khuôn mặt của cô ấy nhìn khá khiếp người. Điều này chứng tỏ thân thể của chị gái nhà anh ấy đã âm thịnh dương suy đến cực hạn, bắt đầu tràn ra tử khí. Chương 728. Người chị gái bị biến đổi ngoại hình 3. Rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh khi nhìn về phía ống kính rất dịu dàng, nhưng đôi mắt của cô ấy thì lại âm trầm và lạnh lùng. Cảnh tượng mâu thuẫn đó cùng xuất hiện trên khuôn mặt của một người thì đã cho thấy trên thân thể của cô ấy có khả năng còn ẩn giấu một hồn phách khác. Chị gái của phái vỡ bức tường Thứ Nguyên chắc hẳn đã bị âm hồn bò lên. Đây là suy đoán bước đầu của Cố Chi Tang. Khi cô ấy được ảnh chụp ở quá khứ của người chị gái kia và còn để cho phái vỡ bức tường Thứ Nguyên thử phân biệt ở hai thời điểm trước và sau thì cũng đã có thêm một vài manh mối. Ở trong mắt của cha mẹ phái vỡ bức tường Thứ Nguyên và một số bạn bè, người thân thường hay gặp mặt, cho dù ngũ quan của người chị gái kia phát sinh biến hóa khá lớn như đã đi phẫu thuật thẩm mỹ thì bọn họ vẫn không hề phát hiện ra điểm gì khác lạ. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy khuôn mặt hiện giờ chính là bộ dạng của cô ấy từ trước đến nay. Điều này là do âm hồn ẩn náu trong thân thể của chị gái phái vỡ bức tường Thứ Nguyên rất có thể đã dung hợp với thể xác của cô ấy, khiến cho thân thể của chị gái anh ấy xuất hiện các đặc điểm ngoại hình của đối phương lúc còn sống. Những biến đổi này được tạo thành do ảnh hưởng sức mạnh của âm hồn kia. Bạn bè và người thân xung quanh cô ấy cũng bị âm khí xâm nhập, bị một tấm màn thủ thuật che phủ lên đôi mắt, nên tất nhiên sẽ không nhận ra được điều khác thường. Trái lại, những cư dân mạng chưa bao giờ gặp mặt chị gái anh ấy mới có thể thấy rõ tất cả. Sau khi nghe xong lời giải thích của Cố Chi Tang, thì phái vỡ bức tường Thứ Nguyên càng thêm khủng hoảng, tiếp tục dò hỏi về nguyên nhân cụ thể khiến chị gái nhà mình bị quỷ ám. Cố Chi Tang nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ dựa vào một bức ảnh thì tôi chỉ đẩy quẻ tính được đại khái chân tướng sự việc mà thôi, không thể nhìn ra được chi tiết hơn. Nếu bạn muốn đào tận gốc rễ để nhổ cỏ tận gốc thì tốt nhất vẫn phải gặp người thật. Nghe vậy, phá vỡ bức tường Thứ Nguyên đã suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng gật đầu nói, được, để tôi lừa chị ấy đến đây. Anh ấy lấy điện thoại ra gọi sang cho chị gái. Sau khi đối phương nhấc máy thì phá vỡ bức tường Thứ Nguyên lập tức giả vờ rằng bản thân đang không được thoải mái lắm. Biết được em trai nhà mình bỗng nhiên đổ bệnh, hơn nữa trong nhà không có ai, nên chị gái của phái vỡ bức tường Thứ Nguyên cực kỳ sốt ruột. Vừa lúc cũng đúng vào giờ tan làm, nên cô ấy đã gọi điện thoại cho chồng đi đón con và lái xe về nhà mẹ đẻ. Phái vỡ bức tường Thứ Nguyên đã lừa được chị gái nhà mình trở về. Khi cô ấy đến và mở ra cửa phòng của anh ấy thì thời gian chỉ mới khoảng 10 phút từ lúc phái vỡ bức tường Thứ Nguyên gọi điện. Người phụ nữ mặc đồ công sở có khuôn mặt khá lo lắng, vội vàng đẩy cửa bước vào. Cô ấy nhìn thấy em trai nhà mình đang mặc quần áo ngủ, ngồi trên sofa, cầm điện thoại di động như đang xem video, trạng thái tinh thần hoàn toàn bình thường, thậm chí còn khá khỏe mạnh. Lúc này, người phụ nữ đã nhận ra bản thân bị em mình lừa nên cực kỳ tức giận. Cảnh ít ít, sao em lại lấy sức khỏe của mình ra để đùa giỡn vậy? Em có biết chị còn không đón cháu trai em tan học mà lập tức chạy đến đây ngay không? Nghe thấy giọng điệu tức giận của chị gái thì phá vỡ bức tường Thứ Nguyên vội vàng nở một nụ cười làm lành, giơ điện thoại trong tay lên và nhanh chóng giải thích. Khi nghe thấy tên chương trình Linh Sự và nhìn thấy khuôn mặt của Cố Chi Tang trên màn hình thì cô ấy cũng đã nhận ra em trai chỉ đang quan tâm mình, do đó cơn tức giận trong lòng cô ấy đã giảm xuống khá nhiều. Vậy bây giờ em đang kết nối với phòng live stream sao? Phái vỡ bức tường Thứ Nguyên gật đầu. Đúng vậy, chị hãy chào hỏi mọi người đi. Vị này là Cố Chi Tang, chị hãy để cho cô ấy xem thử cho chị đi. Người phụ nữ hơi chần chừ, khẽ gật đầu rồi nói: Tôi họ Cảnh, làm phiền đại sư Cố rồi. Vấn đề của tôi đã kéo dài trong một khoảng thời gian khá lâu. Vài năm gần đây, chất lượng giấc ngủ của tôi vẫn luôn không tốt lắm, thường xuyên mơ thấy ác mộng. Trong 2 năm trở lại đây thì tình hình càng tệ hơn. Lúc trước tôi cũng từng đi xem thử một vị đại sư là thân thích bên nhà chồng, nhưng không thấy có gì bất thường. Ngộ nhỡ chuyện này không có liên quan gì đến mấy vấn đề quyền học, thần quái, khiến chậm trễ thời gian của mọi người thì mong rằng các bạn sẽ thông cảm cho tôi. Cố Chi Tan khẽ gật đầu, nhìn về phía người phụ nữ trung niên trên màn hình rồi nói: Từ lúc những cơn ác mộng kia ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn chắc hẳn đã hơn 4 năm rồi đúng không? Cô Cảnh ngạc nhiên gật đầu. Đúng là như vậy. Tôi thấy trên túi sách của bạn có phù trừ tà sinh từ chùa miếu. Cái này không phải là do bạn tự đi cầu, mà là người trong nhà giúp bạn đến chùa miếu xin về đúng không? Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Cố Chi Tan lại khá chắc chắn. Đây là sự tin tưởng kiên định vào khả năng đẩy quẻ bói toán của mình. Cô cực kỳ tin tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ tính sai. Quả nhiên, cô Cảnh đã gật đầu ngay. Tôi than thở rằng bản thân đau đầu không ngủ được, nên mẹ chồng của tôi đã đến chỗ một người thân là đại sư quyền học để cầu một lá bùa bình an. Mẹ chồng tôi nói rằng đây là lá bùa từ một ngôi chùa ở địa phương đã được khai quang. Chương 729: Chửi rủa thần Phật. Cố Chi Tan cười lạnh một tiếng rồi hỏi: Vậy sau khi cô mang theo lá bùa này bên người thì tình trạng kia có tốt hơn không? Cô Cảnh sửng sốt một chút, chuyện này thì quả thật không đỡ hơn chút nào. Trái lại, hình như tình trạng của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cố Chi Tan nói: Tôi đoán rằng chắc hẳn bạn đã từng có ý định tự đến chùa miếu muốn đi dâng hương để cầu thần bái Phật. Tuy nhiên, một khi bạn đến gần chùa chiền, vừa nhìn thấy tượng Phật ở trước điện thì trong lòng bạn lại cực kỳ khó chịu và bài xích, không thể dâng hương được và phải rời khỏi chùa miếu ngay. Chuyện này thật sự khiến cô Cảnh vô cùng khiếp sợ. Cô làm sao lại biết được vậy? Nói ra thì cũng khá kỳ lạ. Mỗi lần cô ấy đi đến chùa miếu gần nhà, vừa đi lại gần bức tượng Phật màu vàng nguy nga trong chùa, thì trong lòng cô ấy lại nặng trình trịch, có cảm giác bị đè nén không thể thở nổi. Hơn nữa, tâm trạng của cô ấy cũng trở nên cực kỳ dễ bực bội. Thậm chí có một lần khi đứng đối mặt với tượng Phật, thì trong lòng cô ấy lại đột nhiên nảy ra một loại từ ngữ chửi rủa vô cùng khó nghe. Chuyện này khiến cho cô ấy cực kỳ hoảng sợ. Trừ phi cô ấy rời khỏi chùa miếu ngay, tránh xa những bức tượng Phật kia, thì sự bực bội và khó chịu trong lòng mới dần dần lắng xuống. Sau khi sức khỏe của cô ấy càng ngày càng yếu hơn, thì cô Cảnh đã không tự mình đến chùa chiền thêm lần nào nữa. Một là thân thể của cô ấy khi đến đó sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai là cô ấy cảm thấy bản thân chửi rủa Bồ Tát và thần Phật, dù chỉ là ở trong lòng thì cũng cực kỳ bất kính. Sự việc này quá mức kỳ lạ nên cô Cảnh đã không dám nói cho bất cứ ai khác. Tuy nhiên, cô gái ở đầu bên kia màn hình lại có thể chỉ ra ngay được. Và sự ngạc nhiên của cô Cảnh vẫn chưa dừng lại ở đây, bởi vì chẳng bao lâu sau, Cố Chi Tan đã nói thêm càng nhiều sự việc riêng tư mà chỉ có cô ấy và một số ít người trong nhà biết được. Cố Chi Tan nói với giọng điệu bình thản: Bạn có một đứa con trai 4 tuổi, đó là một đứa trẻ vô cùng kỳ lạ. Cậu bé bài xích mẹ mình ngay từ khi sinh ra. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì từ sau khi chào đời, con trai của bạn đã không hề gần gũi với bạn. Chồng và mẹ chồng có thể ôm cậu bé, nhưng nếu đến lượt bạn ôm thì chẳng bao lâu sau cậu bé sẽ giãy giụa, thậm chí còn quấy khóc. tình huống như vậy vẫn luôn kéo dài đến tận bây giờ. Nhìn thì có vẻ như đã cải thiện hơn, nhưng trên thực tế, khi bạn chăm sóc con trai một mình, thì cậu bé sẽ càng quậy phá hơn so với khi ở cùng người thân khác trong nhà. Hơn nữa, cậu bé không bao giờ nghe lời bạn nói. Đúng rồi, trên người con trai nhà bạn có phải có một vết bớt không? Ở vị trí trên làn da gần rốn. Một lúc lâu sau, cô Cảnh mới gật đầu, giọng nói hơi khàn khàn. Có một vết bớt ở phía dưới rốn của con tôi. Vậy thì đúng rồi. Giọng nói của Cố Chi Tàn âm u hơn hẳn. Tôi còn muốn hỏi cô Cảnh một vấn đề cuối cùng. Tam kim mà bạn đeo trên người chắc hẳn là do chồng và nhà chồng của bạn tặng, đúng không? Tam kim là ba món trang sức bằng vàng, hoa tai, vòng cổ, nhẫn là ba thứ được trao tặng cho cô dâu trong tập tục kết hôn bên Trung Quốc. Khi nghe thấy Cố Chi Tàn nhắc đến tính tình ngang ngạnh của con trai về chuyện cậu bé không thích thân thiết với mình, thì trong đầu cô Cảnh lập tức hiện lên một loạt cảnh tượng đau xót trong quá khứ. Giống như lời Cố Chi Tàn đã nói trước đó, con trai tiểu thạc của cô ấy từ khi chào đời đến giờ đã không bao giờ thích thân thiết với mẹ mình. Lúc cô ấy ôm thằng bé thì còn quấy khóc dữ dội. Lúc còn phải bú sữa mẹ, tiểu thạc thường xuyên ầm ĩ, nhổ sữa ra khiến cho thằng bé phát triển chậm hơn những đứa trẻ bình thường khác. Sau khi cậu bé mọc răng thì còn nhiều lần cắn cô Cảnh chảy máu. Không còn cách nào khác, cô Cảnh đành phải cai sữa sớm cho cậu bé. Rõ ràng tiểu thạc khi nằm trong lòng của chồng và cha mẹ chồng thì là một đứa trẻ cười vui vẻ như một thiên sứ nhỏ. Nhưng chỉ cần cô ấy bế một lúc thì sẽ trở nên cáu kỉnh, gào khóc, khiến cho mọi người trong nhà luôn phàn nàn rằng cô Cảnh không thể chăm sóc nổi con trai của mình. Về sau, khi đứa trẻ đã lớn hơn một chút thì cô Cảnh càng bị tổn thương nhiều hơn vì tính tình bướng bỉnh của cậu bé. Tóc của cô ấy thường xuyên bị kéo mạnh. Có một lần cậu bé còn giật mạnh khuyên tai đang đeo, khiến cho vành tai của cô ấy bị rách, máu chảy đầm đìa, đau đến mức cô ấy phải rớt nước mắt. Hoặc là khi cô Cảnh muốn rèn luyện khả năng suy luận của trẻ, bồi dưỡng thói quen tốt cho cậu bé, nhưng vào mỗi lần cô ấy muốn bắt đầu thì tiểu thạc đều tìm mọi cách chống cự. Chương 730. Đồ trang sức bằng vàng. Mỗi khi cậu bé chơi xếp gỗ xong và không chịu cất lại chỗ cũ, thì cô Cảnh đã rất nghiêm túc nói cho cậu bé rằng phải rèn luyện thói quen tự dọn dẹp đồ đạc của mình. Tuy nhiên, cậu bé chỉ biểu môi và nhất quyết không chịu làm theo. Khi bị cô Cảnh kéo đến trước đống gỗ xếp hình, thì tiểu thạc đã lảo đảo ngã xuống đống gỗ kia và lập tức bật khóc. Cha mẹ chồng nghe thấy tiếng khóc nên vội vàng chạy đến ôm cậu bé vào lòng. Lúc này tiểu thạc sẽ vùi đầu vào lòng mẹ chồng, hờn dỗi không nhìn về phía cô Cảnh nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này thì cha mẹ chồng của cô ấy đã lên tiếng chỉ trích không ngừng. Không phải tôi muốn cằn nhằn cô đâu, nhưng cô không giải được tiểu thạc thì cũng đừng quan tâm nữa. Thằng bé không muốn dọn thì cứ để bọn tôi dọn cho. Làm sao phải đến mức khiến thằng bé khóc lóc và hờn dỗi như vậy? Bao giờ khiến cho cái nhà này ầm ĩ không thể sống yên ổn nổi thì cô mới vừa lòng sao? Cho dù thằng bé có làm gì sai thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Sao cô lại đẩy ngã nó vào đống gỗ này thế? Có người mẹ nào nhẫn tâm như cô không? Cô Cảnh bị mẹ chồng chỉ trích thì cũng nghẹn lời, không nói được gì. Cô ấy cảm thấy bản thân cực kỳ mệt mỏi và uất ức. Cô Cảnh thường xuyên cảm thấy bản thân và con trai nhà mình chắc chắn là kẻ thù từ kiếp trước. Thằng bé này sinh ra là để đòi nợ cô ấy. Cô Cảnh cũng thương xót thay bản thân vì thời gian cực khổ mang thai 9 tháng 10 ngày, khiến cơ thể bị tổn thương và cảm thấy quãng thời gian trả giá công sức và tâm huyết của mình chẳng có giá trị gì. cô ấy đã bị con trai nhà mình tổn thương sâu sắc. Chẳng lẽ phải chấp nhận một cuộc sống lộn xộn, gà bay chó sủa, làm trâu làm ngựa chăm bẵm một đứa trẻ vĩnh viễn, không bao giờ thân cận với mình như này, chính là ý nghĩa cuộc đời mà cha mẹ và người thân đã bắt ép cô ấy nhất định phải kết hôn sao? Bây giờ, lúc nghe thấy Cố Chi Tan và Trần tình cảnh làm mẹ khó xử của cô ấy, thì cô Cảnh đã không khỏi nghĩ đến những chuyện đau lòng trong quá khứ. Còn chưa kịp bình phục tâm trạng khó chịu của mình, thì cô ấy lại nghe thấy Cố Chi Tan ở đầu bên kia hỏi về tam kim mà mình đang đeo trên người. Cô Cảnh bất giác sờ lên chiếc nhẫn kết hôn trên tay. Đúng vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Trang sức bằng vàng vẫn luôn là sính lễ truyền thống trong tập tục kết hôn, bình thường đều là do nhà trai chuẩn bị. Năm đó, cô Cảnh kết hôn cũng khá gấp gáp. Cha mẹ của cô ấy cảm thấy con gái nhà mình đã qua 30 tuổi rồi mà còn có thể tìm được nhà trai có điều kiện ưu tú như vậy thì phải nhanh chóng bắt lấy. Cho nên, bọn họ cũng không đòi lễ hỏi nhiều, thậm chí còn tự bỏ tiền ra mua cho con gái một phần của hồi môn phong phú. Tuy nhiên, bên nhà chồng cô ấy cũng không qua loa có lễ. Khi tổ chức tiệc cưới thì trong khai lễ cũng chuẩn bị một vài trang sức bằng vàng, là một bộ ngũ kim đầy đủ. Trong đó có đủ loại trang sức có kiểu dáng mới mẻ, độc đáo, được chế tác phù hợp với thẩm mỹ của người trẻ tuổi. Bên trên còn khảm cả ngọc trai, trân châu và thậm chí còn đính cả kim cương. Cầm trên tay thấy nặng trịch. Phù dâu của cô Cảnh là bạn thân của cô ấy, khi nhìn thấy khay trang sức này thì lập tức líu lưỡi. Nhà chồng của cậu có vẻ rất tôn trọng cậu đấy. Với sức nặng này thì chắc hẳn đều là vàng thật rồi. Còn có cả một viên kim cương to như trứng chim nữa. Mấy bộ trang sức này chắc phải gần mấy triệu đấy. Cậu thật sự đã tìm thấy một gia đình tri kỷ và yêu thương cậu rồi. Bởi vì sự phô trương khi kết hôn và khay trang sức đầy đồ lấp lánh này mà vào năm đó, lúc cô ấy kết hôn, bất kể là cha mẹ hay là bạn bè của cô ấy đều kiên định cho rằng nhà chồng của cô Cảnh rất tốt. Ngay cả bản thân cô ấy cũng bắt đầu có chút mơ mộng về cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sau khi kết hôn. Chỉ tiếc rằng thực tế lại là xương cá mắc nghẹn ở cổ. Đám cưới mở màn như cổ tích chỉ mang lại hạnh phúc ngắn ngủi cho cô ấy, còn thời gian về sau thì thực sự khiến tinh thần cô ấy quá mệt mỏi. Sau khi kết hôn, quan hệ của cô ấy và chồng vẫn bình thường. Mặc dù không biết vì lý do gì, cô ấy vẫn luôn cảm thấy chồng mình không có ham muốn gì với mình, cũng không cảm nhận được tình yêu từ phía chồng. Cuộc sống sau khi kết hôn của cô ấy cực kỳ nhạt nhẽo và vô vị. Vốn dĩ còn đang ôm tâm trạng chờ mong thì lúc này cô Cảnh chỉ còn lại sự thất vọng. Nhưng cho dù là như vậy thì hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày cưới thì chồng của cô ấy nhất định sẽ tặng cô ấy vòng cổ và nhẫn cưới. Vào ngày sinh nhật của cô Cảnh thì mẹ chồng cũng sẽ tươi cười thân thiết mua cho cô ấy một chiếc vòng đeo tay mới. Cô ấy không cần phải mua thêm trang sức mới cho mình, số lượng trang sức được tặng trong 2 năm qua đã khiến cô ấy đeo không xuể rồi. Người bên ngoài nhìn vào thì sẽ cảm thấy nhà chồng đối xử với cô Cảnh quá tốt, và ngay cả bản thân cô ấy cũng thường xuyên nghi ngờ bản thân và tự trấn an mình. Tuy rằng tính tình của cha mẹ chồng cô ấy hơi nóng nảy, mâu thuẫn trong nhà cũng khá nhiều, tình cảm vợ chồng cũng bình thường, nhưng tất cả mọi người đều đã là gia đình của nhau. Bọn họ còn nhớ cả những ngày quan trọng của cô ấy, nên chắc hẳn trong lòng bọn họ cũng có cô ấy. Chương 731. Trang sức rỗng ruột 1. Bây giờ trên người cô Cảnh đang đeo 3 đồ trang sức bằng vàng, vòng tay, vòng cổ và nhẫn, tất cả đều là do nhà chồng mua cho. Chiếc nhẫn vàng là nhẫn kết hôn năm đó, bên trên còn được nạm kim cương tinh xảo. Vòng tay có kết cấu trơn nhẵn, bóng loáng. Còn về phần vòng cổ vàng mà cô ấy đang đeo thì có mặt dây chuyền là một khối ngọc nạm vàng, chất ngọc trong suốt, nhìn là biết có chất lượng cao cấp, là loại ngọc tốt cực kỳ đắt tiền. Chỉ là hoa văn chạm khắc trên mặt khối ngọc có hơi hiếm thấy, là hình một đứa trẻ mập tròn có đôi mắt cười. Dựa theo ý của Cố Chi Tan, cô Cảnh đã lấy mặt dây chuyền ra ngoài. Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên đứng ở bên cạnh đang cầm điện thoại di động nên cũng thuận tiện dịch ống kính về phía cô ấy, quay cận cảnh các chi tiết trên mặt dây chuyền. Sau khi Cố Chi Tan quan sát mặt dây chuyền kia thì ánh mắt của cô đã lạnh lùng hơn. Đương nhiên có vấn đề rồi, còn là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Trong mắt cô Cảnh đang bị bao quanh bởi nhiều luồng khí màu đen, đặc biệt là phần cổ, cánh tay và cổ tay, thậm chí ở những bộ phận dễ bị tổn thương trên thân thể cô ấy còn có tử khí vần quanh. Khó trách khí chất của người cô ấy đều âm trầm như vậy, còn ảnh hưởng đến người em trai phá vỡ bức tường Thứ Nguyên. Dù anh ấy không thường xuyên gặp mặt nhưng vẫn bị ảnh hưởng lớn đến như vậy. Cố Chi Tan, bạn tốt nhất nên cởi hết tất cả trang sức bằng vàng trên người mình xuống, bao gồm tất cả những gì mẹ chồng và chồng bạn đã mua. Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của cô thì hai chị em phá vỡ bức tường Thứ Nguyên dường như đã nhận ra được điều gì đó. Bị em trai bên cạnh thúc giục nên cô Cảnh đã tháo xuống tất cả trang sức trên người, bao gồm cả lá bùa bình an kia. Lúc này, vẻ mặt của cô ấy còn khá ngơ ngác, đồng thời cũng không thể tin nổi. Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên đặt đống trang sức kia lên trên bàn với vẻ mặt cảnh giác. Tan tan, đều đã gỡ hết tất cả xuống rồi. Ừ. Cố Chi Tan lên tiếng với giọng điệu bình thản. Trước tiên lấy một cái kéo và cắt đứt vòng tay trước đi. Nhớ rõ phải đeo găng tay vào. Vòng tay này không phải là đồ bình thường, có lẽ bên trong có thứ gì đó khác đấy. Tuyệt đối đừng để thứ bên trong dính vào da mình. Lúc này hai chị em nhà họ Cảnh đã hoàn toàn choáng váng, không thể nào không nghĩ đến khả năng kia. Tuy nhiên, phá vỡ bức tường Thứ Nguyên đã phản ứng lại rất nhanh, lập tức đi tìm một cây kéo và bắt đầu cắt vòng tay từ chính giữa. Lưỡi kéo khi tiếp xúc với bề mặt vòng tay thì đã có một lực cản lại, nhưng khi đi sâu vào trong khoảng 1mm thì lực cản đã nhẹ hơn rất nhiều. Vòng tay này quả nhiên không phải là vàng nguyên khối. Anh ấy đã cắt đứt hơn phân nửa rồi. Từ kẽ nứt kia, một đống bột phấn màu xám trắng đã rơi ra ngoài, dung dãi trên mặt bàn và trên găng tay của phá vỡ bức tường Thứ Nguyên. Ngay khi anh ấy tách vòng tay ra thì đống bột trắng kia càng rơi ra nhiều hơn, đã chất thành một đống nhỏ ngay trên mặt bàn. Chiếc vòng tay rỗng ruột kia đã được nhét đầy bởi đống bụi trắng này, còn ép rất chặt, cho nên khi cầm trên tay, chiếc vòng tay rỗng ruột này mới nặng như vậy, có trọng lượng khiến cho mọi người tưởng rằng đây là một chiếc vòng vàng nguyên khối. Nhìn thấy đống bột phấn rơi ra thì phá vỡ bức tường Thứ Nguyên cũng hơi sửng sốt một chút, trong đầu vẫn chưa nghĩ đến thứ này sẽ có liên quan đến âm phủ gì đó, còn đang tưởng rằng đây là kỹ thuật làm giả trang sức. Anh ấy có hơi tức giận. Đây là vòng tay dạng giả sao? Sao bên trong lại có loại bột trắng này? Nhà anh rể có ý gì vậy? Kết hôn mà còn cố ý mua hàng giả để lừa gạt nhà chúng ta à? Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên nói xong còn nhấc tay lên gần mũi để ngửi một chút. Mùi như gỗ hoặc giấy bị thiêu cháy. Vừa mới nói về câu thì trong đầu anh ấy dần dần hiện lên một vài ý tưởng, vẻ mặt cũng giật mình khựng lại. Đúng lúc này giọng nói lạnh nhạt của Cố Chi Tan đã vang lên từ loa ngoài của điện thoại di động. Xác chết được thiêu thành tro rồi mài thành bột thì tất nhiên có mùi cháy rồi. Phá vỡ bức tường Thứ Nguyên bị lời nói của cô dọa cho hoảng sợ tột độ, tay run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, lập tức quăng cái vòng tay kia ra ngoài, rơi xuống bàn kêu keng một cái. Ngay lập tức, từ kẽ nứt, phần bụi trắng bên trong đã rơi ra nhiều hơn, chất thành đống trên mặt bàn. Sắc mặt của cô Cảnh cũng cứng gắt. Tro cốt sao? Đại sư Cố, cô có chắc không? Điều này sao có thể chứ? Vì sao trong vòng tay lại có thứ kia được? Cố Chi Tan lạnh lùng nói. Nguyên nhân không phải đã rõ ràng rồi sao? Vòng tay này là do ai mua và tặng cho bạn? Thậm chí là ai đã nhét thứ bột phấn này vào bên trong? Không phải bạn đã đoán được rồi sao? Các trang sức khác chắc hẳn cũng được nhét đầy tro cốt, thậm chí những trang sức mà bạn đang trưng bày hoặc cất giữ từ lúc kết hôn đến giờ đều được chế tạo bởi cùng một phương thức, làm rỗng ruột và nhét thứ đó vào trong. Còn về phần mục đích của đối phương thì tất nhiên không phải là mong muốn bạn có sức khỏe và tinh thần tốt đẹp rồi. Nhà ai cưới vợ muốn cuộc sống tốt đẹp mà lại đặt làm trang sức rỗng ruột và nhét tro cốt của người chết vào trong chứ? Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.